Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, thời gian quản lý đại sư. Đầu tháng 8, liền có Cell Media truyền ra Dương Hàm đang đóng phim tin tức, mà lại lục tục còn có một số studio ảnh chụp chảy ra, thậm chí còn có Khuyết Hòa Quang tới khách mời truyền ngôn. Những tin tức này truyền đi có bài bản hẳn hoi, đám fan hâm mộ nhau nhau chạy tới cầu vấn. Đương nhiên, Dương Hàm bọn hắn cũng không có ý định một mực che lấy cái nắp làm thần bí. Tại những tin tức này truyền sau khi ra ngoài, tại Nhất Dương Văn Hóa Quan Phương đẩy bác cùng video ngắn tài khoản đổi mới nhất một thời kỳ mới Asme lên, Đồng Nghĩa Hà liền làm đại biểu ra kính trả lời đám dân mạng những nghi vấn này. Hà tỷ, vấn đề thứ nhất, đương nhiên là chúng ta bây giờ đám fan hâm mộ nhất quan tâm nhất Dương lão sư điện ảnh vấn đề. Xin mời hỏi lời đồn đại này là thật sao? Ống kính phía sau Ôn Thiến Thiến hỏi. Xác thực có tình huống tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn giống trên mạng nói như vậy. Tỷ như chúng ta chỉ là y các nàng phong chi thiếu nữ tổ hợp album mới, mà lại là chủ đánh ca cái này một khối quay chụp một cái micro cinema hình thức MV video. Đồng Nghĩa Hà mỉm cười làm ra giải đáp, nguyên lai là chúng ta phong chi thiếu nữ micro cinema MV à. Cái kia mọi người thật phải thật tốt chờ mong một chút lạc. Nhìn xem Dương lão sư liên hợp phong chi thiếu nữ sẽ cho mọi người mang đến một bài như thế nào. Có chuyện xưa âm nhạc, Ôn Thiến Thiến chủ trì thật nhiều kỳ tiết mục, hiện tại biểu hiện của nàng là càng ngày càng tốt, càng ngày càng chuyên nghiệp. Hơi làm một chút tổng kết, Ôn Thiến Thiến mới hỏi ra vấn đề thứ hai. Hà tỷ, như vậy vấn đề thứ hai tới, Dương lão sư quay chụp micro cinema cũng hẳn là hắn lần thứ nhất điện giật a. Dương lão sư là dự định trở thành vượt giới nghệ nhân sao? Bởi vì hắn bình thường tinh lực có hạn, đều rất ít nhận quảng cáo, đám fan hâm mộ tương đối lo lắng dạng này sẽ không ảnh hưởng hắn âm nhạc sáng tác. Cái này mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Đồng Nghĩa Hà đều nở nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, kỳ thật Dương lão sư tại thời gian quản lý cái này một khối rất có một bộ. Này công tác của hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn âm nhạc sáng tác. Nhưng Đồng Nghĩa Hà lời này nhưng không lừa gạt được Dương Hàm những cái kia tử trung phấn nhóm. Trong lời nói của nàng tầng sâu ý tứ rất nhanh liền bị giải đáp được. Đám fan hâm mộ nhau nhau tại bình luận trong vùng nhả rãnh. Dương Hàm mới không phải thời gian quản lý đại sư. Hắn chẳng qua là tại không làm việc đàng hoàng cơ sở lên, đổi một loại phương thức không làm việc đàng hoàng mà thôi. Dương thị thời gian phương pháp quản lý huyền bí ngay tại ở. Chỉ cần ngươi công việc gì đều không tiếp, như vậy ngẫu nhiên một hạng làm việc là sẽ không có ảnh hưởng gì. Có sao nói vậy, Dương Hàm sáng tác năng lực là thật châu bò. Thường xuyên có fan hâm mộ đập tới hắn đi ra tản bộ, không làm chính sự ảnh chụp. Kết quả người ta y nguyên sáng tác nhiều như vậy ưu tú ca khúc. Mặc dù mọi người đều tại nhà rãnh, nhưng bọn hắn không tiếp tục xoắn suýt Dương Hàm điện ảnh cái vấn đề này. Bởi vì Đồng Nghĩa Hà đằng sau còn đối Dương Hàm có không có tính toán chân chính đổi nghề đi điện ảnh tình huống là một cái thái độ minh xác nói rõ. Dương lão sư là không có ý định đi điện ảnh. Chỉ là lần này cái này micro cinema kịch bản bắt nguồn từ Dương lão sư một cái linh cảm. Sau đó trải qua đoàn làm phim thảo luận về sau, vẫn cảm thấy nhân vật chính cái này một khối từ đối kịch bản hiểu khá rõ Dương lão sư bỏ ra diễn tương đối phù hợp. Ngay từ đầu Dương lão sư còn không đồng ý, chỉ là đạo diễn cùng biên kịch đều mãnh liệt hy vọng hắn bỏ ra diễn. Vì lẽ đó đằng sau hắn mới đáp ứng. Dương lão sư diễn rất không tệ, đạo diễn đối biểu hiện của hắn rất hài lòng, mà là Khuyết Hòa Quang lão sư tới thời điểm cũng cảm thấy Dương lão sư diễn tốt, nhưng Dương lão sư sẽ không lại nhận hí. Lần này chỉ là một lần mới lạ thể nghiệm. Hắn ý tứ vẫn là phải đem tinh lực đặt ở âm nhạc phía trên. Tranh thủ sáng tác ra càng nhiều có thể để cho mọi người thích tác phẩm. Lần này, đám fan hâm mộ đối với Dương Hàm cái này, chuyên nghiệp, thái độ liền không có quá nhiều nghi ngờ. Dù sao Dương Hàm xác thực không có quá nhiều đi chơi vượt giới. Đại đa số thời điểm vẫn là tận lực biểu hiện ra hắn là âm nhạc người thân phận. Lấy ra không ít lương tâm chất lượng tốt tác phẩm. Vì thế, còn có không ít người nhìn video sau cảm động đến ào ào. Cảm thấy Dương Hàm là trên thế giới này nhất có lương tâm, nhất có tinh thần nghề nghiệp âm nhạc người. Chỉ là, bọn hắn không biết, Dương Hàm không muốn đổi nghề. Nguyên nhân căn bản không phải hắn muốn đem tinh lực lưu cho âm nhạc, hắn còn chưa xứng nói như vậy. Hắn chỉ có thể coi là thích âm nhạc, nhưng không có dốc lòng đi làm âm nhạc, trừ thông thường lười biếng phương diện này nguyên nhân bên ngoài. Dương Hàm không muốn đổi nghề đi quay phim, chủ yếu vẫn là lo lắng cho mình sẽ trở thành người khác trò cười, thật giống như những cái kia không có diễn kỹ còn muốn đi diễn kịch lưu lượng minh tinh đồng dạng. Mình có mấy phần mấy lượng, Dương Hàm nên cũng biết hắn sở dĩ chụp Hello Mr. Billionaire thắng được mọi người tán đồng, còn không phải là bởi vì hắn gian lận rồi hoàn toàn dập khuôn Thẩm lão sư biểu diễn. Dương Hàm lại làm sao có ý tứ nói mình có diễn kỹ đâu. Thấy tốt thì lấy, mới là một cái thông minh cá ướp muối nên làm chuyện. Đương nhiên, liên quan tới Khuyết Hòa Quang đến đoàn làm phim chuyện, Đồng Nghĩa Hà cũng không có cho ra chính diện trả lời. Thậm chí tại Ôn Thiến Thiến cái này một khối, nàng cũng rất giống không để ý đến vấn đề này. Khuyết Hòa Quang dù sao cũng là Hello Mr. Billionaire, bộ kịch này bên trong rất đặc sắc một cái trứng màu tình tiết, nếu như sớm nói ra ngoài, cái kia đến lúc đó khán giả thấy được, liền ít đi rất nhiều cảm giác vui mừng. Không bằng trước không làm đáp lại, để mọi người trước thảo luận. Micro Cinema quay chụp trong lúc đó, Dương Nhược Y cũng không có bao nhiêu cơ sẽ tới vây xem Ba Ba cùng Phi Phi diễn kịch. Bởi vì nàng mùa hè này vẫn là rất bận, giống tuần này, các nàng vừa mới làm xong một trận thương diễn, ngay cả về khách sạn thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nữ Hải Nhi liền lại muốn cùng các đội hữu cùng một chỗ đi máy bay lao tới Tương Nam. Thu, kim bài không đơn giản, cái này ngăn nhiệt độ vẫn là vô cùng cao ngoài trời chương trình. Truyền hình thực tế tiết mục, đáng nhắc tới chính là, tiết mục này bên trong có một cái thường trú khách quý gọi Chu Gia Vận. Vẫn là sớm một năm thông qua, nam đoàn sinh ra, xuất đạo nam đoàn thành viên. Cũng là Dương Nhược Y trước kia thích vô cùng một cái thần tượng minh tinh, chủ yếu là dáng dấp đẹp trai, đặc biệt đẹp trai. Y trước đó đặc biệt thích ngươi, còn nói là bởi vì ngươi mới muốn đi tham gia nữ đoàn sinh ra. Các nữ sinh đi vào hiện trường đóng phim, căn bản không có thời gian dư thừa. Các nàng chỉ là vội vàng trang điểm, đổi quần áo, liền lập tức đi ra. Cùng tiết mục tổ thường trú minh tinh khách quý nhóm cùng một chỗ ghi chép tiết mục, mà cùng Chu Gia Vận chào hỏi thời điểm, cùng Chu Gia Vận cùng thuộc Cara Ngu Nhạc thời Vũ Kỳ trực tiếp liền bán đứng Dương Nhược Y. Không có, không có, chẳng qua là cảm thấy sư huynh rất lợi hại, sau đó cũng rất muốn đứng ở trên sân khấu, cùng mọi người cùng nhau khiêu vũ, ca hát. Vì lẽ đó ta mới báo danh. Dương Nhược Y đỏ mặt, vội vàng khoát tay, ngươi tốt, ngươi tốt. Chu Gia Vận hiện tại thần tượng bao phục đặc biệt nặng, lo lắng nói lời sẽ khiến đám fan hâm mộ hiểu lầm, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể là mỉm cười cùng Dương Nhược Y chuồn chuồn lướt nước đồng dạng nắm chắc tay. Ngược lại là bên cạnh hắn những cái kia lão đại ca nhóm tương đối không tử tế, trong đó một cái còn vỗ Chu Gia Vận bả vai, trêu chọc, ta cảm thấy nói Tiểu Chu là Dương Nhược Y thần tượng. cái này cho hắn áp lực rất lớn, bởi vì làm thần tượng chính mình cũng cầm qua C vị. Kết quả người ta tiểu muội muội lại cầm C vị. Ta cảm thấy cái này càng phải nói là thần tượng lực lượng. Dương Nhược Y là trò giỏi hơn thầy, lấy thần tượng làm mục tiêu, khẳng định là muốn vượt qua thần tượng mới đúng chứ. Chu Gia Vận bị trêu chọc đã quen, cùng bọn hắn ngược lại là có thể cười đáp lại nói. Cầm C vị thực sự là quá khó khăn. Ta kỳ thật hẳn là coi Dương Nhược Y là thành thần tượng của mình đến cố gắng mới được. Đừng đẩy tới đẩy lui. Các ngươi chơi giòn hôm nay tạo thành một đội. Nhìn xem là thần tượng lực lượng lớn, vẫn là khôi hài lực lượng lớn. Tiểu Y muội muội có thể cho các ngươi. Nhưng hôm nay ta muốn cùng Lâm Thu đồng tổ đội. Nói lời này chính là một cái tướng thanh diễn viên xuất thân khách quý. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, lập tức liền bị vây công. Lâm Thu Đồng nhưng là muốn so Dương Nhược Y còn muốn quý hiếm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.